Chương 110, tim mạ ở mạ kế hoạch sinh non, núi lửa phun trào. Một mặt khác, trên đỉnh núi giao chiến tim mạ ở mạ cùng tim mạ quân này hai nhóm người quyết chiến trải qua phân ra được thắng bại, căn cứ địa lợi ưu thế còn có thủy hệ họa tở hai bộ kẹ mẩn ở núi lửa khu vực không cách nào phát sinh toàn bộ thực lực. Bởi vậy cờ gió đồn cùng hoàn dìn bị mỉ tở tỷ hệ nạ cùng gồn bạt môn liên thủ thất bại, tim mạ quân các đội viên thấy tình thế không ổn. Bởi vậy ở đội trưởng xéo lì ra lệnh sau đó bắt đầu lui lại. Mà vào lúc này tim mạ ở mạ cùng tim mạ khu tan tắc các thành viên QNZ là theo từng người đại bộ đội hội hợp, mà tim mạ ở mạ đội trưởng mạ xì nghe được dưới tay người báo cáo sau đó lông mày sâu sắc ngưng nếp nhăn, nhìn mình này quần chạy chối chết thủ hạ không khỏi mà mắng, các ngươi này quần ngu xuẩn, biết chính mình đang nói cái gì sao, một đám người càng là bị hai cái người qua đường tùy tùy tiện tiện liền đánh bại. Các ngươi bộ này đạo đức cũng coi như là tim mạ ở mạ tinh anh sao nghe được. Đội trưởng này một trận trách cứ tim mạ ở mạ này một đám thành viên QNZ là cảm thấy phi thường ngất ức, thế nhưng đối thủ thực sự là quá mạnh mẽ. Tim mạ ở mạ một cái thành viên nhỏ giọng mà nói rằng, đội trưởng, không chỉ là chúng ta à, tim mạ khu này một tốp người đồng dạng bị người ta sửa chữa rất thảm ngu xuẩn. Ngươi đây là ở làm sự bất lực của chính mình kiêm cơ sao mạ si đội trưởng lúc này thưởng cái này nói chuyện đội viên một cái bạo lật, sau đó giọng căm hận nói rằng, chúng ta tim mạ ở mạ mới là bảo thạch đại lục bá chủ, lúc nào dĩ nhiên đọa lạc đến muốn đem tim mạ khu người nối nghiệp kia để ở trong mắt, mặc dù là tim mạ khu đặc biệt. Hành động thì thế nào, vừa nãy xeo lì còn không là mang theo thủ hạ của chính mình chạy chối chết. Mạ xì mấy câu nói dưới tay một tốp người câm như hên không dám phản bác, lập tức vị này tim mạ ở mã đội trưởng trầm giọng nói rằng, hiện tại các ngươi liền mang ta đi nhìn, đến cùng là ra sao người đi đường dĩ nhiên có ba đầu sáu tay dĩ nhiên đem các ngươi chỉnh như chó mất chủ như thế, những người còn lại dành thời gian dựa theo nguyên kế hoạch thiết trí hệ thống, bố trí chiếu dọi trang bị ạch lịch gạ, vi chuyển đi bắt đầu. Mặc kệ như thế nào chúng ta thí nghiệm phải tiếp tục tiến hành. Vì chúng ta tín ngưỡng mà phấn đấu tim mạ ở mạ đám người bị đầu độc đấu trí mười phần, từng cái khí phách hăng hái lớn tiếng đáp lời. Mà khác một ngoại một bên, tim mạ khu đặc biệt hành động đội trưởng xéo lì cu nở dê là thu tới tay đẩy tớ báo cáo. Vị này nữ đội trưởng ngưng mi nói rằng, dĩ nhiên là bị hai cái sử dụng tỷ dạng nhỉ tạ người đi đường cướp đi thiên thạch à. Này hai người này đến tột cùng lại là người nào tim mạ khu dưới tay một cái thành viên nhìn xéo lì lên tiếng hỏi. Đội trưởng, như vậy chúng ta hiện tại có muốn hay không một lần nữa phái đại bộ đội đem đã qua đem thiên thạch đoạt lại xéo ly lắc lắc đầu nói rằng, mục đích của chúng ta không ở chỗ khối này thiên thạch, vật kia rơi xuống trong tay của chúng ta căn bản cũng không có tác dụng gì. Chúng ta lần này mục đích chủ yếu chính là vì phá hoại tim mạ ở mạ kế hoạch của bọn họ. Đối với chúng ta mà nói chỉ cần thiên thạch không rơi xuống tim mạ ở mạ trong tay như vậy cũng không đáng kể. Bây giờ đối với tay tình huống không rõ, đến lượt gấp chính là tim dọc kẹt này ban ra hỏa, chúng ta chỉ cần ở một bên xem kịch vui là được. Hiện tại bắt đầu phái người giám thị tim mạ ở mạ bên kia, một có tình huống lập tức báo cáo tim mạ khu đội trưởng sau khi nói xong lúc này có hai cái đội viên ly khai hướng về tim mạ ở mạ bên kia đổi tới, tim mạ khu đại bộ đội ở đội trưởng xéo lì dưới sự hướng dẫn sống chết mặc bay. Ở một mặt khác, Long cùng cả rèn trong lúc vô tình được một khối tim mạ ở mạ cùng với tim mạ khu đều tranh cướp lẫn nhau thiên thạch sau đó, trong khoảng thời gian ngắn QNZ không làm rõ được trong này đến tột cùng là như thế nào tình huống. Long cao mày nói rằng, như là chúng ta như vậy, muốn dùng lệ thường phương pháp bức bách tim mạ ở mạ cùng tim mạ khu bên kia ra hỏa nói thật chuyện này quả là không thể, bởi vậy ta nghĩ thẳng thắn trực tiếp đem này ban ra hỏa toàn bộ một lưới bắt hết hảo. Nhượng bọn hắn rõ ràng mười chính mình từ đầu đưa tới là tốt rồi cả rèn kìm nén Long một chút nói rằng, người nối nghiệp này coi như là đem bọn hắn nắm lấy thế nhưng dễ dàng hội nói thật không, này đều là một tốp có kiên định tín ngưỡng. Người, ý chí của bọn họ đều là phi thường cứng cỏi. Long nghe được cả rèn trong lòng không khỏi mà nói thầm một câu, này đều muốn trách bổ kẻ mẩn thế giới pháp luật quá nhân từ, mặc dù là đối với cùng hung cực các hạ người đều là như vậy. Luật pháp không nghiêm khắc, xưa nay sẽ không có tội chết không nói, hơn nữa cục cảnh sát QNZ căn bản không thể xuất hiện nghiêm hình bức cung tình huống, này một phần nhân quyền ý thức so với phương Tây nhất minh chủ quốc gia đều muốn văn minh. Bất quá bổ kẻ mẩn thế giới người tố chất phổ biến phi thường cao, tuy rằng có QNZ có tà ác tổ chức, thế nhưng nhân ra đều là chơi quy cao phạm tội. Đội trưởng, chính là bọn hắn, ngươi xem thiên thạch còn ở trong tay bọn họ. Vừa lúc đó tim mạ ở mạ này một tốp người trực tiếp chạy tới, bọn hắn thực sự là không nghĩ tới Long cùng cả rẻn hai người này dĩ nhiên to gan như vậy, ôm thiên thạch căn bản cũng không có ly khai mà là ở tại chỗ trực tiếp nghiên cứu lên. Mạ si đội mọc ra mắt chuyển tới cả rẻn trên mặt, sau đó vẻ mặt tối sầm lại, hắn hiện tại quả thực muốn tự tử đều có. Dưới tay này đều là một đám ra sao chứ đầu, thậm chí ngay cả rổ ở tổ liên minh tứ thiên vương cũng không nhận ra, bình thường bọn hắn đều là làm gì ăn đi tới. Nhanh lên một chút lui lại, mạ sỉ không có nói nhiều mà là đối với dưới tay người lược câu nói tiếp theo, sau đó quay đầu lập tức liền chạy, mà hắn dưới tay người nối nghiệp kia hiển nhiên còn không có biết rõ tình huống. Lúc trước còn một mặt lời thề son sắt muốn tìm về bãi đội trưởng, làm sao như thế một chút dĩ nhiên lưu đến còn nhanh hơn chuột long cu nở dê giống bị tim mạ ở mạ này ban ra hỏa làm ông. Này lại là diễn cái nào? Vừa ra một lát sau hắn mới phản ứng được, nhìn cả rèn nói rằng. Xem ra đối phương đã đem thân phận của ngươi nhận ra, bằng không tại sao liền vẫn cướp giật quan trọng nhất thiên thạch cũng không muốn hiểu rõ sau nhanh chân liền chạy đây. Cả rèn nghe được long đột nhiên cười nói. Mèo vờn chuột không nhất định đều là ăn, có lúc càng là hưởng thụ này trêu chọc chuột quá trình này, thuần túy là vì đùa chuột chơi tới. Long lắc lắc đầu, bị cái này ác thú vị nữ nhân nhìn chằm chằm cũng nên tim mạ ở mạ như vậy ra hỏa bất hạnh, cả rèn cô nàng này nhưng là cùng bình thường tứ thiên vương tính cách không giống nhau a, bình thường chính là một cái coi trời bằng vùng chủ nhân, lần này gặp phải này một tốp có thể làm cho na nở dê thân chương chính nghĩa mục tiêu, bởi vậy năng lực không hưng phấn mới là lạ. Cả rèn sau khi nói xong liền như vậy không sợ hai chút nào trực tiếp đi ở phía trước không nhanh không chậm về phía tim mà ở mạ này một tốp người đồ y tơ y. Na nở dê là muốn quang minh chính đại mà đi xem người nối nghiệp này đến tột cùng là ở làm âm như gì. Lần này mạ sỉ nghe được tay người phía dưới báo cáo sau đó có thể dọa thảm, không nghĩ tới lần này chấp hành nhiệm vụ càng là đụng tới như thế một cái phiền toái lớn cùng khó đối phó nữ nhân. Tuy rằng mạ sỉ là một cái kiêu căng người, liền ngay cả team crew này một tốp mọi người không có xưa nay để ở trong mắt quá, thế nhưng liên minh tứ thiên vương có thể không giống nhau, chính là bọn hắn nơi này toàn bộ người đều ném qua cu nở dê không đủ nhân ra ngược. Ở bộ kẻ mẩn thế giới tại sao tà ác tổ chức nếu không dám chính diện cùng bộ kẻ mẩn liên minh phát sinh xung đột, đây chính là nắm giữ toàn thế giới huấn luyện ra tổ chức lớn. Vừa nghĩ tới này chiến lược mạnh mẽ liền đầy đủ nhượng bất kỳ tà ác tổ chức nhìn mà phát khiếp. Mà làm bộ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương, đây chính là ở toàn thế giới hết thể huấn luyện ra trong lựa chọn xuất đỉnh cao nhất nhân vật, đây chính là hoàn toàn thực lực chân chính phái. Đội trưởng, làm sao bây giờ, hai người kia liền thật chặt cùng sau lưng chúng ta tim mà ở mà một tên thành viên lên tiếng nói rằng, hơn nữa tim khu này một tốp người hiện tại không biết ẩn giấu ở nơi nào. Hiện đang không có then chốt thiên thạch thí nghiệm QNZ là không cách nào tiếp tục tiến hành. Mạ xì sắc mặt ngưng lại sau đó đột nhiên trên mặt thoáng hiện một trận tàn nhẫn sắc, thiên thạch ở người phụ nữ kia trong tay chúng ta căn bản không có cơ hội lại đoạt lại, nhiệm vụ lần này khả năng muốn sinh non. Hiện tại chúng ta chính là chúng ta muốn lui lại độ khó QNZ là vô QNZ lớn, trừ phi thông báo A tổ đem cơ khí thiết trí được, sau 10 phút làm nổ yên đồ sơn điểm giới hạn. Hiện tại chúng ta ngăn cản nữ nhân này. Mạ xì nhượng tim mạ ở mạ đám người trong lòng cả kinh, làm nổ núi lửa đang hoạt động điểm giới hạn bọn hắn biết hội gợi ra kết quả như thế nào, này sẽ trực tiếp gợi ra núi lửa phun trào, đến lúc đó này cả đám đều chạy không được. Một khi núi lửa phun trào nói lời từ biệt nói tứ thiên vương, liền ngay cả yên đột chân núi bên dưới lạ vạ dịt dở tạo cu nở dê hội chịu ảnh hưởng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ trơn lên sinh linh đồ thán. Đội trưởng, làm như vậy tim mạ ơ mạ dưới tay đội viên còn muốn nói gì nữa thế nhưng là bị mạ xỉ phất tay ngăn lại, nữ nhân này hiện tại một chút không để ý, chúng ta chỉ cần trước tiên ngăn cản Na Nở Dê, đến lúc đó chúng ta trực tiếp lên tàu máy bay ly khai là tốt rồi. Sau đó, bất kể là liên minh tứ thiên vương còn có tim mạ đều hoàn toàn mà cho ta thấy quỷ đi thôi, mạ xỉ nói dùng mũ áo trên thai nghe hướng về một bên khác thiết trí hệ thống thành viên thay đổi kế hoạch. Trực tiếp ở miệng núi lửa bên kia bố trí sau đó trực tiếp làm nổ này trăm năm đều không có phun trào quá núi lửa đang hoạt động. Mà Long cùng cả rèn còn không biết tim mà ở mạ càng là sẽ làm ra như vậy phát điên quyết định, mà một bên khác ẩn giấu ở Yên Đồ Sơn Tim Mạc Khuôn một nhóm cũng tương tự là không rõ ràng. Tiếp tục cùng sau lưng Tim Mạc ở Mạ Cả Dẹn đột nhiên dừng bước lại, đôi mi thanh tú sâu sắc ngưng nếp nhăn, Long nhìn Na Nở Dê tò mò hỏi, sao rồi, tại sao đột nhiên ngừng lại? Cả Dẹn khe khẽ lắc đầu ngưng giọng nói, ta cảm giác không đúng, Tim Mạc ở Mạ này một tốp người từ vừa nãy bắt đầu liền hết sức mà chậm lại bước chân, hảo như là đang dẫn dụ chúng ta giống như vậy. Hơn nữa ngươi có phát hiện hay không bọn hắn đây là đang cố ý nhiêu quyển quyển đây? Long nghe được cả rèn cu nở dê là một mặt cảm thấy hứng. Thú nói rằng, hảo như đúng là như vậy, hiện tại không phải trò chơi mèo vờn chuột, chẳng lẽ như vậy chuột hiện tại đang trêu chúng ta à? Bất quá bọn hắn như thế làm có ý đồ gì à? Như vậy có thể xin nhờ không được chúng ta? Ngay khi Long trong khi nói chuyện, đột nhiên trên dưới rừng rậm bổ kẹ mẩn phát sinh rối loạn tương bừng. Một đoàn phi hành bộ kẹ mẩn từng cái kinh hoàng không ngớt từ rừng rậm thụ đầu bay ra ngoài, từng cái biểu hiện hảo như là chịu đến kinh hãi trơ nên phi. Thường sốt ruột. Như vậy một bộ quang cảnh đương nhiên gây nên Long cùng cả rèn chú ý, hai người chạy đến trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống dưới chỉ thấy một đoàn bộ kẹ mẩn trơ nên cực kỳ sao động, tình huống như vậy quả thực là quá làm người khó hiểu. Không chỉ như thế. Hai người thậm chí nhìn thấy một đoàn sờ lù ơ mạ cùng mạ cặt gỗ từ trên núi lửa vội vàng buôn chạy xuống, từng cái vẻ mặt đều phi thường mà hoang mang. Đến tột cùng đây là làm sao? Long kinh tiếng hỏi, bên dưới ngọn núi rừng rậm bổ kẹ mần cùng trên núi lửa sờ lù ơ mạ môn từng cái vì sao lại trơn nên kỳ quái như thế? Long lời còn chưa nói hết, dưới bàn chân đột nhiên một trận tiếng vang ầm ầm tiếng, ngọn núi cu nở dê ở run rẩy theo. Bên hông bộc bạn ầm đông một tiếng vang ra, én tệ càng là chính mình liền từ bộc bạn trong nhảy ra ngoài. Long nhìn mình chạy đến én tệ ấy nghi hoặc không hiểu hỏi, làm sao liền người cu nở dê bộ dáng này mới vừa én tệ ấy ngửa mặt lên trời bạo hống, sau đó cấp tốc hướng về núi lửa đỉnh chạy tới, Long truy không kịp. Vào lúc này, lại là một trận kịch liệt rung động, hảo như là toàn bộ Yên Đồ Sơn đều ở run rẩy theo giống như vậy, Long bị này dưới bàn chân run rẩy suýt chút nữa hoảng ngược lại. Hắn vội vã đỡ lấy cả rèn chỉ lo Na Nở Dê ngã sắp xuống. Mà cả rèn nhưng là biến sắc mặt sau đó kinh ngạc nói, nguy rồi, đây là muốn núi lửa phun trào. Long ngẩn người sau đó đột nhiên vang lên bên dưới ngọn núi rừng rậm bổ kẹ mẩn môn cùng trên núi sờ lù ơ mạ dị thường. Càng làm chủ hơn muôn chính là ẹn tệ ấy dĩ nhiên chính mình từ bộc bạn trong chạy ra. Long lúc này mới này một vị nhưng la được gọi là núi lửa hóa thân. Nhất nghiệm đến đây Long trong lòng càng là kinh suất một thân mồ hôi lạnh, này không phải là chuyện đùa. Long còn chưa kịp phát biểu nghi vấn, nhưng là thấy đến đỉnh đầu trên miệng núi lửa địa phương dĩ nhiên lượng lớn phun ra màu đen khói đặc lên đỉnh đầu từ từ ngưng tụ thành một đóa to lớn đám mây hình ấm. Tình hình như vậy cùng trước bọn hắn chứng kiến con kia cả mạ rụp sử dụng phun lửa tuyệt chiêu thời điểm cảnh tượng là cỡ nào tương tự. Chỉ có điều cả mạ rụp so với trước mắt như vậy quang cảnh có thể nói là như gặp sư phụ Tim Mạ ở mạ bên kia ra hỏa đâu. Long lấy lại tinh thần ý thức được này không phải chuyện đùa, thế nhưng quay đầu nhưng là phát hiện bọn hắn vẫn truy đuổi Tim Mạ ở mạ này một tốp người càng là không gặp tung tích. Long lúc này mới ý thức được hắn thật sự khả năng là bị một đám bọn chuột nhắt sái, trăm năm không có động tĩnh núi lửa nhưng là đột nhiên muốn phun trào, thời gian này trên không khỏi cu nở dê quá đúng dịp. Hống một tiếng quát lớn tiếng ở núi lửa đỉnh vang lên, ẹn tệ ấy đứng ở miệng núi lửa địa phương đón gió đứng thẳng uy phong lấm lấm, thế nhưng mặc dù là núi lửa hóa thân hiện tại cu nở dê là không cách nào ngăn cản chân chính muốn phun trào to lớn núi lửa. Chỉ nghe một trận kịch liệt nổ vang, một đạo cực nóng có thể hòa tan tất cả dung nham dung dịch từ miệng núi lửa phun ra sông thẳng lên trời, một trận khói đặc tỏ khắp toàn bộ Yên Đồ Sơn trên đỉnh ngọn núi thiên không. Long đống nhiên cả kinh. Vào lúc này cũng không kịp nhớ đi để ý tới Tim Mạ ở mạ này một tốt người, trong tay mạ sở bản dương tay ném đi ra ngoài hét lớn một tiếng nói, hắc ám lù gì ả ngang một thân hắc ám vẻ tà ác hệ đặc thai vương giả nhìn chằm chằm một đôi màu đỏ tươi con mắt đập cánh bay lượn mà lên, nương theo mà đến chính là một trận dường như đại dương mênh mông rôn nở dê như dâng trào mênh mông sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Từ Yên Đồ Sơn dâng lên mà xuất cực nóng dung nham như là bị một trận sức mạnh vô hình ngưng tụ trụ giống như vậy, hắc ám lù gì à một tiếng bạo hống, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ một tầng áp chế lại. Giống như đại dương dâng trào sức mạnh tinh thần không ngừng áp chế táo động không ngừng Yên Đồ Sơn, hàm nghĩa tinh thần tăng áp xạ là mẹn sở long tiện tay lại là ném ra một viên bột bản, sau đó lôi kéo cả rèn trực tiếp nhảy đến tạo ra hoa lệ cánh xạ là mẹn sở trên người. Nơi này thực sự là quá không song toàn, chúng ta nhanh chóng rút lui. Xạ là mẹn sở gào thét thân thể trực tiếp bay lộn mà cất cánh vũ ly khai Yên Đột Sơn, không thể hướng về trên không đi. Lúc này Yên Đột đỉnh núi đỉnh thiên không trải qua tỏ khắp một tầng dày đặc khói đen, trong này nhiệt độ có thể là phi thường chi cao. Nhân loại thân thể máu thịt là không cách nào cùng hắc ám lũ gì ạ đánh đồng với nhau. Trên bầu trời, hắc ám lũ gì ạ con mắt lấp lánh có thể làm ánh mắt, tà ác hệ đặc thai vương giả dĩ nhiên là dùng chính mình mạnh mẽ tinh thần tăng áp đem dâng lên mà xuất dung nham một tầng áp chế bước lui về. Thủ đoạn như thế quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, đây mới là nắm giữ tự nhiên pháp tắc sức mạnh thần chi bộ kẻ mẩn. Miệng núi lửa dung nham ở trong tối hắc lù gì à mạnh mẽ lực lượng tinh thần áp bức bên dưới muốn bạo phát, nhưng mà hảo như là nhiếp ở tà ác hệ đặc thai vương giả thần uy bình thường chỉ là ở miệng núi lửa dục ra dục dịch. Núi lửa lại là một trận chấn động kịch liệt, bị áp chế dung nham giống như là muốn lần thứ hai đàn hồi phun trào khỏi đến giống như vậy, thế nhưng hắc ám lù gì à nhưng là nhẹ nhàng vỗ chính mình cánh lại là thả ra một đạo mạnh mẽ tinh thần uy thế. Vô cùng vô tận sức mạnh tinh thần một tầng vượt trên một tầng đem sao động dung nham lần thứ hai bức bách áp chế trở lại. Ngang hắc ám lù gì à một tiếng bạo hống, trong miệng ngưng tụ thành một đạo có thể màu xanh lam sở bìm toàn bộ oanh bắn xuống đến. Trong nháy mắt toàn bộ miệng núi lửa bị này một cái uy lực không thể tưởng tượng nổi xì nổ bìm toàn bộ đông lại, sau đó một tầng thâm hậu tầng băng chồng chất lên đem toàn bộ miệng núi lửa đông lại đồng thời cấp tốc lan tràn đem toàn bộ miệng núi lửa chồng chất hình thành một tòa trong suốt băng chi ngọn núi. Hắc ám lũ gì ạ hiển hách thần uy mặc dù là nhượng thân là tứ thiên vương cả rẹn nhìn thấy cũng không nhịn được thán phục. Đối với chuyên môn sử dụng tà ác hệ đặc thai bổ kẹ mẩn đại sư tới nói hắc ám lũ gì ạ mị lực quả thực là không cách nào ngăn cản, có thể miễn cưỡng đem phun trào núi lửa áp chế lại. Hắc ám lù gì ạ hay vẫn là cả rèn bình sinh nhìn thấy con thứ nhất bộ kẻ mẩn. Với lúc đó cơ cơi lấy giờ dạ gồn hướng về long bay tới, nhìn hắn cùng cả rèn hai người không nhịn được lên tiếng hỏi, vừa nãy là chuyện gì xảy ra, tại sao Yên Đột Sơn lại đột nhiên phun trào, vừa nay chúng ta thực tại bị giật mình đáng ghét tim mạ ơ mạ, trừ bọn họ ra ta thực sự là không nghĩ ra còn có ai có thể làm ra như vậy động tĩnh lớn. Long đây là thật sự nổi giận. Nhượng xạ là mẹn sở quay chúng quanh Yên Đột Sơn không ngừng xoay quanh nhiễu rào cản, giống như là muốn đem tim mạ ở mạ như vậy. Ra hỏa đào đất ba thước tìm ra. Nhưng mà vòng quanh núi lửa một vòng nhưng là không có tìm được tim mạ ở mạ tung tích, không chỉ như thế, liền ngay cả tim QNZ là theo cùng nhau biến mất. Cả rèn cao mày nói rằng, không nên tìm, này ban ra hỏa cố ý chế tạo ra lớn như vậy một cái động tĩnh chính là vì hiểm bảo vệ bọn họ thành công chạy trốn. Tim Aqua chỉ sợ là lấy hắc ám lù gì ạ phúc mới nhượng bọn hắn tìm tơ y cơ hội trốn. Lần này là ta tính sai rồi. Ngự Long đại tiểu thư nghe được Long cùng cạ rẹn không có lên tiếng. Lần này thực sự là quá nguy hiểm. Nếu như không có hắc ám lù gì ạ đem núi lửa buộc phát miễn cưỡng mà áp chế lại hậu quả có thể dự đoán. Tim mà ở mạ điên cuồng thực sự là ra ngoài mọi người dự tính. Bất quá đây chỉ là bắt đầu mà thôi.